Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 88, lấy quân sơn miếu danh nghĩa. Gặp kim quang này, Huyền Từ lập tức chấn động trong lòng. Phật quang, bốn tòa sơn phong sáng lên ánh sáng màu vàng óng, bên trong tràn ngập nhu hòa, thuần hậu mà luyện hóa hết thảy Phật tính. Huyền Từ lúc này liền nhận ra được. Cái này Phật quang chính là đến từ soát kinh tự bên trong tìm ra pháp bảo. Bắc phương sơn đầu là Trương lão đạo Kim Liên bảo tòa. Nam phương sơn đầu là Long Dương tử Thích già sư tử ấn. Đông phương đỉnh núi là Thanh Quân trấn thủ Kim Cương hàng ma trượng. Tây phương sơn đầu thì là Thanh Bà Bà trợ Triệu Nhiên triển khai lục đạo luân hồi đồ. Bốn kiện đỉnh giai Phật bảo trấn trụ bốn phương tám hướng. Tại bên trong vùng thung lũng này hào phóng quang minh, lập tức cả kinh bách thú chạy vội, vạn chim cùng bay. Trương lão đạo tại trên đỉnh núi hiện thân, hì hì cười nói, tuy nói ta đạo môn pháp thuật muốn so ngươi Phật môn pháp thuật mạnh đến mức không chỉ một điểm, nửa điểm, nhưng đại hòa thượng ngươi lại có chút khác biệt. Ngươi Phật pháp quá mức lợi hại, muốn thắng ngươi không khó, nhưng muốn độ ngươi lại thật là không dễ. Nói không chừng, đành phải dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Còn xin đại hòa thượng thứ lỗi. Huyền Từ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, dần dần nhìn về phía bốn phía đỉnh núi. Hỏi, Trương chân nhân, những này Phật môn chí bảo lại là nơi nào có được? Cái này lại không thể nói cho đại hòa thượng ngươi. Đương nhiên, nếu là nguyện ý thúc thủ chịu trói, bần đạo không ngại cho đại hòa thượng nói một câu. Huyền Từ hai tay kết ấn, cẩn thận diễn toán lập tức tình thế, muốn suy tính ra ở đâu là phá cục nơi mấu chốt. Đây là hắn mấy trăm năm đến không có gì bất lợi thủ đoạn. Vô luận là cùng người đấu pháp, biện pháp, cũng hoặc hóa giải nguy cơ, đều là hắn xuất thủ phải chúng, không có con đường thứ hai. Nhưng mới rồi thử một diễn toán, lại phát hiện mình thôi diễn bên trong đúng là hoàn toàn mơ hồ. Căn bản thấy không rõ đến tột cùng ở đâu là làm việc phương hướng. Nơi nào là trong cái này sơ hở. Huyền Từ ngẩng đầu nhìn về phía bốn tòa trên đỉnh núi bốn đạo trùng thiên Phật quang. Thầm nghĩ sợ là mấu chốt liền tại cái này mấy món Phật môn pháp bảo phía trên. Cái này mấy món pháp bảo trấn trụ nơi đây khí số. Diễn toán bên trong như là bốn cái cự đại không biết. Không chỉ có tự thân không rõ lai lịch, lại bởi vì tràn ngập Phật tính, nhiễm được bản thân rất nhiều diễn toán thủ đoạn đều ngay tiếp theo bị liên lụy. Muốn khôi phục mình diễn toán thủ đoạn, liền cần đem cái này mấy món Phật môn pháp bảo hủy đi đương nhiên. Nếu là có thể đoạt lại thì càng tốt. Nam phương sơn trên đầu hiện thân chính là Trương lão đạo. Huyền Từ tự nghĩ, từ Trương lão đạo trên tay đoạt bảo sợ là không có gì trông cậy vào. Thế là thân hình khẽ nhúc nhích, một bước về sau đã tới bắc phương sơn đầu. Chỉ thấy trên đỉnh núi, một phương kim ấn treo ở không trung. Trên đó khắp bắn mà ra Phật quang sáng chói chói mắt, tràn ngập cực kỳ thuần chính Phật tính. Kim ấn bên cạnh ngồi một cái bạch bạch cần lão đạo, trên gối mang lấy một chương cổ cầm. Lão đạo gặp Huyền Từ, lên tay liền là một tiếng tiếng đàn, nghe chi như thái cổ chi dây cung, đoạn mà phục tục, tục mà phục đoạn, dần vào vực sâu hơi. Xung quanh mấy trượng chi địa như dừng lại bình thường. Huyền Từ khó mà tiến thêm. Huyền Từ nói, hoa mai quy nguyên đại cấm thuật. 20 năm không thấy. Lãnh đạo trưởng tu vi càng tinh trạm. Long Dương Tử nói, đại sư mời về. Đường này không thông. Huyền Từ biết, lấy tu vi của mình, cùng Long Dương Tử động thủ, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Muốn phá vỡ cái này mới kim ấn, càng là khó càng thêm khó, bởi vậy liền không lại trì hoãn, lại quay đầu đăng lâm Đông Sơn. Đông Sơn phía trên, một cây kim cương hàng ma kim trượng cắm ở đỉnh núi. một vị áo xanh làm mang mỹ mạo nữ tử đang đánh một thanh ô giấy dầu. Mỉm cười nhìn về phía Huyền Từ. Huyền Từ thấy một lần, thở dài, quay người hạ sơn. Thanh quân tại sau lưng đuổi theo nói: "Đại hòa thượng chớ đi a, mấy chục năm chưa từng gặp nhau, sao không thừa dịp hôm nay sắc trời còn tốt, chung ôn chuyện nghị." Huyền Từ đi vào Tây Sơn trên, chỉ gặp một tòa 5 tầng cao mạn đồ la đàn thành đứng ở đỉnh núi. Đàn trên thành ô quang lưu chuyển, nhìn qua thần diệu khó lường. Cái này đồng dạng là một kiện Phật môn pháp bảo, nhưng tựa hồ so với vừa rồi thấy 3 kiện kém hơn một chút. Đàn bên cạnh thành bên cạnh bảo vệ chính là thanh quân bên người Thanh Bà Bà. Vị này Thanh Bà Bà Huyền từ vài thập niên trước cũng là thấy qua. Tuy nói đồng dạng là hóa hình đại yêu, nhưng cùng vừa rồi kia 3 vị so sánh, chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Huyền Từ có chút kỳ quái, rõ ràng như vậy sơ hở, làm sao lại trắng trợn bày ở trước mặt mình đâu? Trương lão đạo nghĩ như thế nào? Một chút do dự, chỉ gặp Thanh Bà Bà hướng Huyền Từ nói cái phúc, nô tỳ gặp qua đại sư. Huyền Từ nói, đem đàn thành cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Thanh Bà Bà nói, nô tỳ không dám, nô tỳ lĩnh mệnh thủ hộ nơi đây, muôn lần chết không dám tự ý rời. Huyền Từ tuy nói lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng giờ phút này không có thời gian lại nói. Lúc này duỗi ngón điểm ra, Thanh Bà Bà hóa ra bản hình, lấy mãng đuôi quét về phía Huyền Từ. Huyền Từ trước người nở rộ một mảnh Phật quang, đem Thanh Bà Bà bước lui. Phật quang đang muốn thừa cơ bao lại Thanh Bà Bà, đã thấy bên người nàng tòa kia đàn thành bỗng nhiên truyền ra một mảnh ngâm sướng. Trong đó có 5 đạo khác biệt bản mệnh chú, có Trung ương Đại Nhật Như Lai Kim Cương chú chân ngôn, có phương Tây A Di Đà Phật Vãng Sinh chú chân ngôn, có Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Chỉ Riêng Phật Dược Sư chú chân ngôn, có phương Bắc Không Không Thành Tựu Phật Thắng Nghiệp Tịnh Thổ chú chân ngôn, có Nam Phương Bảo Sinh Phật Tăng Thêm Bình Đẳng chú chân ngôn. Ngũ phương Phật chú chân ngôn vừa ra, Huyền Từ lập tức rất là kinh ngạc. Hắn vừa rồi đi hướng cái khác 3 khu lúc, đạo môn mấy vị đại tu sĩ đều chỉ là thủ hộ pháp bảo, lấy pháp bảo phóng xạ Phật quang quấy nhiễu hắn diễn toán thiên địa, cũng không từng ngự sử pháp bảo đấu pháp. Cái bên trong nguyên do cũng rất đơn giản, đạo môn tu sĩ sử dụng Phật môn pháp bảo, cho dù xuất ra cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Nhưng giờ phút này Thanh Bà Bà lại đem cái này đàn thành dùng đến vô cùng tốt. Trong chớp nhoáng này, Huyền Từ mơ hồ có loại ảo giác, liền tựa như trước mặt mình là một thuần chính Phật môn tu sĩ. Quả nhiên là cổ quái. Thử nữa thử, Huyền Từ lại hiện, cái này đàn thành không phải Thanh Bà Bà tại dùng, mà là mặt khác có người ngự sử, mà lại người này liền giấu ở đàn thành bên trong. Hẳn là trong đó ngồi là một vị nào đó Phật môn phản bội chạy trốn quá khứ tu sĩ. Mất diễn toán thủ đoạn, Huyền Từ không cách nào thôi diễn ra đáp án. Thế là tăng bào mở ra, hóa thành che khuất bầu trời mây trắng, trực tiếp khỏa hướng đàn thành. Cùng lúc đó, phương Bắc truyền đến một đạo tiếng đàn. Huyền Từ thân hình lập tức ngưng trệ một cái hô hấp. Ngay sau đó phương Nam dâng lên một cái đen nhánh hư vô lỗ lớn. Trong động sinh ra một cỗ cực mạnh hấp lực, mạnh hút Huyền Từ thần thức. Huyền Từ không quan tâm, gắng gượng lấy tiếp nhận xuống tới. Ngực như bên trong bãi cách, Thanh Bà Bà mãng đuôi lần nữa quét ngang tới, ngăn tại mây trắng trước đó, bị mây trắng bao lấy. Trong chốc lát động đan không được, lại là một đạo khí tức như có như không xẹt qua chân trời. Tại không thể gọi tên bên trong lướt qua Huyền Từ thức hải. Lại là Sở Dương Thành cầm trong tay cần câu quăng một cái. Huyền Từ toàn thân run lên, kém chút liền muốn cầm giữ không được hai tay của mình. Cũng may hắn tu hành 200 năm, Định lực không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Trong ý thức một tiếng A-di-đà Phật, đem cỗ này khó chịu xua tan. Mây trắng tay áo bao phủ tại đàn thành phía trên, bị năm Phật năm chú chân ngôn tiêu ma một tầng lại một tầng. Nhưng lại sinh ra một tầng lại một tầng. Thanh bà tránh thoát mây trắng quấn quanh, lần nữa lấy cuồng bạo tấn mãnh trạng thái điên cuồng quét về phía Huyền Từ. Lại bị Huyền Từ tay trái tát, ngăn tại ba thước bên ngoài, so chư mấy ngày trước đây bất động thanh sắc phá trận. Giờ phút này liền là cứng đối cứng động thủ, chân chính động thủ, kỳ thật cũng rất nhanh. Trong khoảnh khắc, Huyền Từ lấy một kích trúng, liền phân biệt cùng ở đây đạo môn tu sĩ lẫn nhau qua một lần. Nhưng vào lúc này, chợt thấy đàn thành phía trên chẳng biết lúc nào nhiều khối tấm biển. Trên đó viết ba chữ, Quân Sơn Miếu, một thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.